vai phản diện ngọt ngào chỉ muốn học tập. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Du nghe thế sau đó có chút ngẩn người. Nhưng rất nhanh hỏi nguyên nhân rõ ràng là vì sao lại nói cô như thế. Thật ra nguyên chủ không giống những người bạn khác trong trường là được học tiếng Anh từ nhỏ. Cô chỉ là học theo tiến độ sách giáo khoa trên trường. Hơn nữa khả năng ngôn ngữ cũng coi là tạm tạm. Nền tảng quả thật là có chút không tốt lắm. Do đó, thành tích môn Anh của cô trên trường cấp 3 luôn ổn định ở mức 120 điểm. Dù có liều mạng học cũng không quá 130 điểm. Thế mà lần này dù cho đề có khó hơn bình thường rất nhiều thì cô cũng cho ra đáp án đúng toàn bộ. Thật khó để mọi người không nghi ngờ là do cô gian lận. Mà gian lận không phải việc nhỏ. Huống hồ cái tin một học sinh bí ẩn thi được 149 điểm này đã được truyền đi toàn bộ trong tổ bộ môn Anh. Tất cả các giáo viên đều nhất trí muốn trông thấy bạn học sinh tài giỏi hơn người này. Giáo viên dạy Hứa Xi nhất thời cũng cảm thấy hứng thú. Dựa vào ghế ra liếc mắt nhìn. Ôn Du không hề nóng vội. Ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như cũ. Cô Chu, theo em được biết, em hẳn là người có số điểm cao nhất khối. Xung quanh em không hề có ai để em có thể hỏi bài. Vậy gian lận có thể từ ai đây ạ? Gian lận chẳng lẽ chỉ có một loại phương pháp thôi sao? Chu Mẫn liếc xéo cô một cái. Dưới chiếc mắt kính, đôi mắt cô ấy hếch lên tựa như hai con dao đang bay. Giọng nói đầy chắc chắn mà gõ bàn. Tiếp tục nói, Ôn Du, trình độ của em ở đâu? Cả tôi và em đều hiểu rất rõ ràng. Không cần phải làm ra mấy chuyện lừa người dối mình như thế. Học hành không phải cứ muốn là một bước lên mây đâu. Chỉ cần em thẳng thắn nhận lỗi, tôi sẽ niệm tình mà nhẹ tay với em. Còn nếu vẫn cứ muốn im lặng như thế, sau này mà để tôi tìm ra được bằng chứng, em sẽ không tốt được như bây giờ đâu. Tính khí Chu Mẫn bảo thủ kiêu ngạo. Một khi đã khẳng định điều gì thì rất khó có thể lay chuyển được. Cô nói không chút lưu tình nào cũng đồng thời thành công thu hút được chú ý của các thầy cô khác trong văn phòng. Ôn Du vô thức cắn môi. Cô trước đây chưa từng bị răn đe dạy dỗ nghiêm khắc như vậy. Huống hồ còn là vì một lý do không hề có thật. Khó tránh khỏi cô lúc này cảm thấy hơi khó chịu. Xung quanh những cặp mắt rực lửa đang hóng hớt kịch vui rơi trên người cô. Đang định phản bác lại bỗng nhiên từ phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp lười biếng của thiếu niên. Cô ơi, cô ấy đã nói bản thân không gian lận rồi mà cô Vân không chịu tin. Như vậy hình như cũng không tốt lắm đâu nhỉ. Cô hơi hơi quay đầu. Thấy Hứa Xí người nửa dựa vào bàn làm việc. Nhướng mày nghiêng đầu cười với cô. Nụ cười này cực kỳ ngắn ngủi và trong sáng. Phảng phất như một dòng suối nhỏ róc rách rất nhanh chóng dập tắt ngọn lửa sắp bùng cháy trong cô. Cô Chu, ngoại trừ việc chép bài. Theo em còn có hai cách nữa. Thứ nhất chính là lên mạng tra đề sau đó đánh vào bài. Nhưng mọi người đều biết, trường chúng ta ra đề luôn là do chính các giáo viên ra đề. Làm gì có khả năng lên mạng kiếm là có thể ra đáp án được ạ, không những vậy. Trước khi vào phòng thi, các giáo viên coi thi đều luôn dùng máy dò quét phát hiện máy điện tử. Căn bản là sẽ không thể mang điện thoại vào phòng thi. Cách này không thể nào thực hiện được. Ôn Du trong lòng dần bình tĩnh hơn. Nhìn thẳng hai mắt cô Chu nói. Thứ hai là chép phao. Điều này lại càng không thể. Bởi vì thông thường trong bài thi sẽ có rất nhiều từ vựng. Mà học sinh chúng em cũng không biết những chủ đề nào sẽ được cho kiểm tra. Mà em càng không thể viết tất cả các từ vào giấy phao được. Đúng không ạ? Không bằng em đem hẳn cuốn từ điển Oxford vào cho rồi. Và lại em cũng không phải kẻ ngốc. Nếu thật sự muốn gian lận, cũng không đời nào đi làm điểm cao như vậy. Trước sau tương phản lớn như thế, chẳng phải là đang muốn hét lên rằng em đang gian lận này. Mau tới bắt em đi ư. Hứa Xí bật cười, sau đó liền bị giáo viên tiếng Anh của mình hung hăng chừng một cái. Cô nói không hề sai. Ôn Du đến khả năng gian lận cũng không có. Chứ đừng nói tới việc cô điểm cao là do không trung thực trong phòng thi. Sắc mặt Chu Mẫn lúc xanh lúc trắng. cái cô gái trước nay đều chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Chỉ cần bị phê bình một chút liền sẽ gào khóc, giờ cứ như thay da đổi thịt. Không còn như trước đây nữa. Không chỉ không còn chỉ biết khóc lóc mà giờ đây tư duy phản biện cực kỳ rõ ràng logic. Làm cô nhất thời không biết phải nói lại làm sao. Vừa nhìn thấy điểm của Ôn Du, cô liền tin rằng chắc chắc là cô ấy đã gian lận. Không hề suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức cho gọi cô đến văn phòng hỏi tội. Định chỉ đe dọa cô một chút. Nhưng hiện tại xem ra, Ôn Du không những nói gì cũng đều có lý, mà giờ đây cô tự biến bản thân mình thành người xấu xa, không chịu hỏi rõ kỹ càng sự việc mà đã nghi ngờ người khác. Chu Mẫn không biết nên chữa ngượng cho bản thân như thế nào. Lại nghe thấy Ôn Du cực kỳ đáng thương nói. Thưa cô, để cho kết quả kiểm tra lần này mà em đã phải học ngày học đêm. Còn kiên trì luyện viết tiếng Anh mấy tháng. Ấy vậy mà không nghĩ tới. Đổi lại sự nỗ lực của em là sự nghi ngờ của cô. Không lẽ học sinh kém bọn em không được cố gắng học tập tiến về phía trước? Cải thiện bản thân thật tốt sao ạ? Sao cô không thể tin bọn em được một lần cơ chứ? Vừa dứt lời, thế cục bỗng nhiên nghịch chuyển. Cô vốn nghĩ hôm nay sẽ hung hăng phê bình Ôn Du một trận. Ai ngờ lúc này lại bị em ấy trở lại dạy dỗ như thế. Còn là trước mặt các đồng nghiệp khác nữa chứ? Chu Mẫn khổ sở suy nghĩ. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhanh chóng xua xua tay. Chuyện này là cô không xem xét kỹ đã trách nhầm em rồi. Xin lỗi. Ôn Du liếc mắt nhìn thấy Hứa Xí đang đưa ngón cái lên với mình. Cũng lặng lẽ đưa lại với anh. Sau đó nhìn xuống Chu Mẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Hỏi. Thưa cô, sắp vào học rồi. Em có thể về lớp chưa ạ? Chu Mẫn cứ như đang đuổi ruồi bọ vậy. Nhanh chóng vẫy tay. Chờ Ôn Du rời đi. Mấy thầy cô vẫn xem cô giáo tiếng Anh lớp 10 diễn trò, giờ mới đi tới trước mặt cô đang âm u phun trào mà nói. Ai ra, cô bé này thật có chút thú vị nha. Chu Mẫn im lặng suy nghĩ một lát. Tia lạnh trong con ngươi cô mới dần biến mất. Lúc lâu sau khóe miệng hơi hơi cong lên. Tôi thích, tính cách cô mạnh mẽ gai góc. Nên đương nhiên không có chuyện cô sẽ thích một người con gái quá yếu đuối và luôn chịu đựng được. Trong mắt Chu Mẫn, là một cá thể độc lập, bảo vệ quyền lợi cá nhân luôn là lợi ích của mỗi người. Không thể không nói vừa nãy Ôn Du đã khiến cho cô một bất ngờ cực kỳ lớn. Hứa Xí nghe vậy cũng gật đầu phụ họa theo, chỉ là không biết anh đang gật cho câu nào. Cách chương.